Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2329, chương 2332, nữ nhi phải tự cường. Chu Du rất kinh ngạc, đại vương, liên tục tác chiến, không chỉ có tiền thuế tiêu hao khó có thể kịp thời tăng thêm. Thương vong dẫn đến thiếu viên cũng vô pháp kịp thời bổ sung. Một khi gặp khó, hậu quả khó mà lường được. Cái này, có phải hay không quá mau? Tôn Sách quay người đánh giá Chu Du. Tự diễu nói, Công Cẩn, ngươi cũng cảm thấy quá mau. Chu Du liên tục gật đầu. Đại vương, là có người hay không tranh công? Tôn Sách thở dài một tiếng, tạm thời còn không có. Nhưng sớm muộn sẽ đến. Mấy năm này đánh cho thuận, càng là liên tục thắng lợi dễ dàng Duyện Châu, Ký Châu, bây giờ lại công chiếm Hà Đông, cho là ta quân ưu thế nắm chắc, chỉ kém một kích cuối cùng người số lượng cũng không ít. Công Cẩn, Ích Châu chậm chạp không dưới, cô nếu là lại kiên trì chậm rãi mưu toan, người cùng Hán Thăng sắp thành cá trong chậu, bị người vạch tội. Chu Du mày kiếm gấp dựng thẳng, trầm ngâm thật lâu. Chúng thần tiến công Ích Châu bất lợi, bị người vạch tội cũng là tình lý ở giữa sự tình. Nhưng đại vương không thể bởi vậy loạn lòng người. Thần nói là Ích Châu chiến sự làm bàn bạc kỹ hơn, quân nghị lúc thần tất tranh thủ. Tôn Sách giơ tay lên nhẹ nhàng lúc lắc, Công Cẩn, cô biết ngươi có lòng vì cô phân trách, bất quá chuyện nhân gian 89 phần 10 không như ý. Quá thuận lợi cũng chưa hẳn là chuyện tốt, ngẫu nhiên ăn chút đau khổ cũng không xấu. Thúc Bật cũng là cái ví dụ, Trầm Tử Chính cũng thế. Tôn Sách nói đến đây, nhớ tới Tôn Quyền, âm thầm thở dài, có một số việc còn thật phải xem người. Tôn Dực chịu đau khổ, từ đó đổi tính tình. Tôn Quyền lại là biến vốn Gali, một con đường đi đến đen, có thể thắng không kiêu ngạo, bại không nản dù sao cũng là số ít, tuyệt đại đa số người vẫn là phải thụ điểm ngăn trở. Người mọi chuyện thay bọn họ cân nhắc tốt, bọn họ không chỉ có không biết ơn, không thể nói được sẽ còn oán trách người quản được không rộng. Khóc lấy hô hào muốn tự do, Chu Du cười khổ, nhìn đến Tôn Sách tiếp nhận áp lực không nhỏ, lại nói lên dạng này nói nhảm, bất quá nói đi thì nói lại. Thống ngự quần thần riêng là những cái kia kiệt ngao bất thuần tướng lãnh cũng không so quản giáo. Hài tử nhẹ nhõm, Tôn Sách chắp tay sau lưng, tiếp tục hướng phía trước đi, cương vực càng rộng, tướng sĩ càng nhiều, Xu Mật Viện sự vụ cũng càng ngày càng phức tạp. Cô dự định tại đô đốc chỗ, quân sư sử bên ngoài thiết kế thêm quân tình chỗ, chuyên môn phụ trách tình báo thu thập, phân biệt. Hiện hữu người bên trong, thích hợp nhất phụ trách việc này cũng là Phụng Hiếu. Chỉ là kể từ đó, cần tìm một người khác lòng dạ toàn cục mưu sĩ chủ trì quân sư sử. Công Cẩn, ngươi nhưng có thí sinh thích hợp. Chu Du mi đỉnh nhẹ trao lại, trầm ngâm không nói, Tôn Sách cũng không thúc hắn. Đi đến thành tường góc đông nam, dừng lại, quan sát kiến nghiệp thành. Ánh sáng mặt trời vẩy tại kiến nghiệp trên thành, từng mảnh nóc nhà hoặc liền hoặc đoạn, lộn xộn tinh tế, mấy đầu đại đạo ngang dọc bên trong, đem thiếu khuyết thành tường, cũng không hợp quy tắc thành trì vạch nên mấy cái to to nhỏ nhỏ khối lập phương. Huyền Vũ Hồ ở bên, hai đạo dòng sông xuyên thành mà qua, lại đem hợp quy tắc mang đến nghiêm cẩn tiêu mất mấy phần. Cả tòa thành xem ra không tập trung, hợp quy tắc lại không đủ, có lẽ nên xây một đạo thành tường. Tôn Sách trong lòng ám đạo, Chu Du đứng sau lưng Tôn Sách nửa bước, do dự thật lâu, thần coi là, vẻn vẹn tài hoa mà nói, có hai người phù hợp, người nào, Tuân Công Đạt, Tự Công Giữ, tài hoa bên ngoài đây, cái nào phù hợp, đều không thích hợp, ồ... Tuân Công Đạt là Nhữ Dĩnh người, hắn nhập chủ quân sư sử, Nhữ Toánh Hệ tất nhiên phát triển an toàn, lại tuân công đạt làm người thâm trầm, suy nghĩ sâu xa, thần đến bây giờ đều không rõ ràng hắn đến tột cùng có tính toán gì không. Đến quân sư xử, vạn nhất có ý nghĩ gì, chờ tới khi phát giác sợ là quá trễ, tự công giữ vào chiều thời gian ngắn ngủi, căn cơ bất ổn, bỗng nhiên đề bạt, khó kẻ dưới phục tùng. Tôn Sách gật gật đầu, sự tình khó song toàn, nếu như ngươi không ngại, thì hỏi trước một chút Tuân Công Đạt a, xem hắn quyết định, nếu là hắn không nguyện ý đến, suy nghĩ thêm tự công giữ. Chu Du minh bạch Tôn Sách ý tứ, gật đầu đáp ứng, kết quả tốt nhất là Tuân Du chính mình không đến, cái kia Nhữ Dĩnh người thì không lời nào để nói. Lấy Tuân Du cái kia không chịu xuất đầu lộ diện tinh khí, cái này là hoàn toàn có khả năng. Nếu là Tuân Du bức bách tại Nhữ Toánh Hệ áp lực, không thể không đến, đến kiến nghiệp, hắn chỉ sợ cũng sẽ thao quang mịt mờ, tận khả năng đem lộ mặt cơ hội nhường cho người khác. Tỷ như tự thủ, đây không phải một cái phương pháp tốt nhất, lại là một cái nhất không xấu biện pháp. Đại vương dụng tâm lương khổ, muốn mang vương quan, tất chịu trọng lực, cổ nhân nói không sai. Tôn Sách cười khổ vỗ vỗ trên đầu Tử Kim Quan, tự diễu nói, công cẩn, thật hy vọng ngươi có thể sớm một chút bình định thiên trúc. Hồi kinh vì cô chia sẻ một vài sự vụ, như bây giờ, cô rất lo lắng có thể hay không sống đến về hưu. Chu Du vội vàng nói, đại vương, như thế điềm xấu chi ngôn, vạn vạn không thể nói được. Tôn Sách nhún nhún vai, cất tiếng cười to, vệ ký do dự thật lâu, vẫn là đứng tại xung quanh cửa phủ, đều đã theo Hà Đông chạy đến, cũng không thể biết khó mà lui. Vệ thị sản nghiệp, nhà ở cùng gần trăm miệng già trẻ nam nữ tánh mạng đều ký thác vào hắn chuyến này thành bại phía trên. Lại khó cũng phải đón đầu mà lên, vượt quá vệ ký đoán trước. Thái Diễm rất nhanh liền từ bên trong ra đón, rất nghiêm túc đánh giá vệ ký hai mắt, hạ thấp người thi lễ. Bất ngờ vệ quân giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, thứ tội, vệ ký rất kinh ngạc, nhất thời lại không phải ứng đối ra sao, nửa ngày mới ngượng ngùng nói ra, Thái, mọi người mạo muội đến nhà, thật sự là không được chính mình. Vệ thị trên dưới hơn trăm cái. Vệ ký nghẹn ngào, nhẫn thật lâu nước mắt thoáng cài dũng mãnh tiến ra. Hắn nói không được, vung lên vạt áo, quỳ rạp xuống đất, cái trán chạm đất, mời mọi người xót thương. Xem ở ta vong đệ cùng vợ chồng ngươi một trận phân thượng, mau cứu vệ thị. Thái Diễm chân mày cau lại, giận tái mặt. Vệ quân, nhanh nhanh đứng lên mà nói, ngươi dạng này chẳng phải là ép buộc, thiếp bây giờ là Chu gia phủ, cùng vệ thị đã mất liên quan, chỗ lấy đi ra gặp ngươi, là bởi vì Hà Đông vệ thị cùng ta Trần Lưu Thái thị là bạn cũ. Không còn ý gì khác, vệ ký sửng sốt, hắn gặp Thái Diễm ra nghênh đón, vốn cho là việc này có hy vọng. Không nghĩ tới Thái Diễm lại không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Một miệng từ chối, Thái Diễm không có mắng hắn một chữ, lại so mắng hắn càng làm cho hắn khó chịu. Thái Diễm tới gặp hắn là bởi vì Thái gia cùng vệ thị là bạn cũ. Thế nhưng là lúc trước vệ thị khó xử nàng thời điểm, làm sao đọc qua phần giao tình này? Nói đến, Thái Ung có thể đem Thái Diễm gả cho đệ đệ của hắn. Đây chính là cho Hà Đông vệ thị vô cùng lớn mặt mũi. Trần Lưu Thái thị là chân chính nhà cao cửa rộng, cùng bọn hắn quan hệ thông gia đều là mọi người thế gia vọng tộc. Hà Đông vệ thị căn bản là không có cách cùng bọn hắn đánh đồng. Nhưng vệ thị cô phụ Thái Ung phần này thiện ý, để Thái Diễm hổ thẹn, để Thái thị hổ thẹn, bây giờ còn muốn cứu Thái Diễm ra mặt cứu vệ thị. Thật có chút không há miệng nổi, thế nhưng là tình thế như thế, vệ ký cũng không có khác biện pháp có thể nghĩ, chỉ có thể bỏ trương này ra mặt, hết sức cầu khẩn, Thái Diễm thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, Hà Đông An ấp vệ thị cũng là đại tộc. Làm nhục vệ ký cố nhiên nhất thời khoái ý. Truyền đi lại không dễ nghe. Nàng suy nghĩ một chút. Đối vệ ký nói ra. Vệ quân, thiếp không tiện ra mặt. Chỉ điểm ngươi một con đường đi. Nghe nói ngươi tại Trường An lúc từng nhậm chức thượng thư đài. Cố thượng thư lệnh Tuân Văn Nhược đối ngươi ấn tượng không tồi. Bây giờ Tuân Văn Nhược tại Đại Ngô đảm nhiệm gián nghị đại phu. Ngươi đi cầu hắn, cũng có thể giúp ngươi. Có thể làm sao? Vệ ký không quá yên tâm. Hắn biết Tuân Úc tại Ngô Quốc đảm nhiệm gián nghị đại phu. Nhưng gián nghị đại phu là nhàn chức, không có thực quyền gì. Có thể thấy được Ngô Vương Tôn Sách là không quá coi trọng Tuân Úc. Cầu Tuân Úc có thể có làm được cái gì? Thái Diễm không phải là cố ý thoái thác a? Ngươi đi thì minh bạch. Nếu như Tuân Quân không chịu giúp ngươi, ngươi lại đến là được. Đến Thái Diễm câu này hứa hẹn, vệ ký lúc này mới yên tâm. Thiên ân vạn tạ đi. Nhìn lấy vệ ký rời đi, Thái Diễm âm thầm lắc đầu. Năm đó vệ ký là nhiều sao kiêu ngạo tự phụ một người. Bây giờ lại rơi xuống đến nông nỗi này, cũng không biết là nên đáng thương hắn hay là nên khinh bỉ hắn. Suy nghĩ lại một chút tự thân, nếu không phải gặp phải Ngô Vương, như thế nào lại có hôm nay vinh diệu cùng hạnh phúc? Người danh giới ngộ thật sự là vô thường a. Lúc trước phụ thân Thụ Vương Doãn gạt bỏ, đi sứ Nam Dương, bị Viên Thuật tạm giam. Ai muốn đến họp nhân hoặc đắc phúc đây? Phu nhân, vệ thị như vậy đợi ngươi, ngươi làm sao còn giúp bọn hắn? Một cái mặt tròn thị nữ nhịn không được nói ra. Theo ta nói, liền nên để Ngụy Quân Hầu dẫn người chém hắn, trực tiếp ném tới trong Trường Giang cho cá ăn. Phi phi, cái này người nhân phẩm kém như vậy, sợ là cá cũng không chịu ăn đây. Im miệng, Thái Diễm quát một tiếng, đánh gãy thị nữ bênh vực kẻ yếu. Nàng cũng hận vệ thị, hận vệ ký. Nhưng nàng cùng vong phu vệ trọng đạo phu thê tình thâm. Vệ trọng đạo lúc còn sống đối vệ ký kính trọng có thêm. Hắn trước đây chi linh nhất định không biết nguyện ý thấy cảnh này. Huống hồ vệ thị trên dưới hơn trăm cái. Còn có không ít đồng tình nàng. Trợ giúp qua nàng người. Nàng không thể bởi vì trừng phạt vệ ký không nhìn những người kia sinh tử. Thị nữ chịu huấn, bĩu môi. Thầm nói, phu nhân, ta chính là thay ngươi không đáng. Ngươi nếu không có gả cho đô đốc, một thân một mình, vệ gia mới sẽ không đồng tình ngươi đây. Những thứ này ngươi, có thể bợ đỡ, không có mấy cái chân quân tử. Thái Diễm vừa bực mình vừa buồn cười. Quay đầu trợn mắt thị nữ liếc một chút, nghe ngươi ý tứ này. Ta là bởi vì gả cho Chu Lang mới có mặt mũi. Không không không. Thị nữ tự biết lỡ lời, vội vàng cười theo giải thích nói, phu nhân có hôm nay, đều là mình dẫy đến, liền đô đốc đều muốn dính ngươi quang đây. Khác không nói, đô đốc dưới trướng tướng lãnh có một nửa là ngươi học sinh. Tỷ như thụ nhất đô đốc coi trọng Ngụy Quân Hầu. Ngụy Quân Hầu, Ngụy Quân Hầu, ta nhớ được ban đầu ở nhà trẻ thời điểm, ngươi cũng không thích Ngụy Văn Trường. Lần này Ngụy Văn Trường trở về, ngươi cái này thái độ có thể biến đổi quá nhanh, có phải hay không cảm thấy Ngụy Văn Trường có tiền đồ? Ngươi động tâm, ta có thể theo ngươi nói, hôm nay Ngụy Văn Trường không chỉ có là học trò ta, càng là giảng võ đường học sinh, trên chiến trường trổ hết tài năng tướng tài, cũng không giống như ngươi, nhà trẻ tốt nghiệp thì bỏ học, đường đường Nam Dương Trương thị hậu nhân. Bây giờ chỉ có thể làm cái thị nữ, chỉnh lý bàn thảo đều tay chân vụng về. Ai ra, phu nhân, ta đây không phải tại học a. Thị nữ vừa thẹn lại vội, tròn trịa đỏ mặt giống như ngoài cửa đào hoa. Nàng vụng trộm nhìn chung quanh một chút, tiến đến Thái Diễm bên người. Thấp giọng nói ra, phu nhân, ta coi là thật không được a. Thái Diễm nín cười. Liếc nàng một cái, bị Ngụy Văn Trường cự tuyệt. Thị nữ nhăn nhó nói, cái này thật không có, nhưng là, hắn cũng không có đáp ứng. Hắn đối phu nhân luôn luôn kính trọng, nếu là phu nhân có thể giúp ta nói vài lời lời hữu ích. Hắn khẳng định nghe phu nhân, được, a, người giúp ta chỉnh lý tốt phần kia chữ phạn bản thuyết văn giải tử. Ta liền giúp ngươi nói chuyện. A, thị nữ nghĩ đến những cái kia vặn vẹo chữ phạn, không khỏi tê cả da đầu, liên thủ đều có chút chuột rút. Thái Diễm cười cười, điểm ấy khổ đều ăn không, còn muốn làm cáo mệnh phu nhân. Ngươi a, sĩ luận trắng đọc, chẳng phải biết rõ nữ tử muốn tự lập, đầu tiên muốn tự cường đạo lý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN